Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Trần lại bị bí thư Bùi lừa dối chạy trở về. Khởi động máy Nhật Từ cũng định ra ngoài toàn nhận được đoàn phim thông chi. Cũng thu thập thứ tốt, chuẩn bị đi trước từ châu về máy bay mua ở buổi sáng 10 giờ 20 phân. Vương Tẩu chuẩn bị tốt bữa sáng, ngài toàn dùng bữa sáng. Người hầu từ trên lầu đề hành lý, bí thư Bùi khai xe, tiếp nàng đi sân bay. Phiền toái, ngài toàn khóe môi mỉm cười, nói chuyện khách khách khí khí. Không phiền toái, một hồi ta cùng Tam Thiếu còn muốn đi công ty, cũng thuận đường. Bí thư Bùi đem dương hành lý đặt ở cốp xe, không hề nhiều lời một câu khách sáo nói. Tam Thiếu hy vọng hắn đưa người câm, hắn thực thức thời. Bí thư Bùi ở lái xe, Cố Hành cùng ngài toàn ngồi ở ghế sau. Bên trong xe phóng mềm nhẹ âm nhạc, còn có một cái hận không thể đương ẩn hình người tài xế. Mắt thấy ly sân bay càng ngày càng gần, Cố Hành nhìn về phía bên cạnh người, đã mở miệng. Ở bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc cho ta gọi điện thoại. Không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại. Ngài toàn đầy mặt đều là ý cười, cố ý nói. Ngươi ước gì ta không tới phiền ngươi, nhưng tính ném rớt ta cái này phiền toái tinh. Bên trong xe hơi mang trầm trọng không khí bị đánh vỡ, lái xe bí thư Bùi giữa mày đều mang theo ý cười, chậm lại tốc độ xe. Có thể đánh, Cố Hành thanh âm thấp nhu, lại bổ sung một câu. Không phiền toái, càng nhiều càng tốt, ngài toàn nguyên bản chỉ là tưởng trêu chọc một chút hắn, điều tiết không khí. Nàng tính tình hoạt bát linh động, cũng sẽ tìm bãi, phim trường cùng nam minh tinh hỗ động hảo, lẫn nhau trêu chọc thực bình thường, có lẽ là hắn nói được ôn nhu nghiêm túc. Nàng tiếng lòng liền bị nhẹ nhàng ký. Si ít thích, bắn khởi tầng tầng gợn sóng. Cố Hành đối nàng trước nay đều là có kiên nhẫn 10 phần. Cũng không biết có phải hay không bởi vì những cái đó mộng, nàng luôn là mặc danh tín nhiệm hắn. Xe đã khai tiến sân bay ngầm bãi đậu xe. Bí thư Bùi xuống xe bên ngoài chờ. Ngài toàn nghiêng đầu xem hắn, mặt mày cong lên, dương giọng cười nói. Cũng không có việc gì, ta đều sẽ không khách khí. Cố Hành sắc mặt ôn hòa. Ngật ngật đầu, ân, ngài toàn nhìn nàng, ý cười chậm rãi thu liễm, chỉ ngoài cửa sổ. Ta đây đi trước, ngươi không cần lại tặng, đi vội chính ngươi sự tình, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng mang lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, xuống xe. Cố Hành tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng không ngừng đi xa bóng dáng, ánh mắt thâm thúy. Hắn không lên tiếng, bí thư Bùi đứng ở bên ngoài cũng không dám lên xe, liền vẫn luôn chờ. Bên trong xe người cũng không có động tĩnh, liền như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến Cố Hành di động nhận được một cái tin tức. Ngài toàn, ta thượng phi cơ, lập tức cất cánh. Cố Hành cúi đầu đánh tự, ân, lên đường bình an. Bình an, là hắn hiện tại đối nàng lớn nhất kỳ vọng, chỉ cần nàng bình an khỏe mạnh, mặt khác, hắn đều không xa cầu. Đứng ở chân ma bí thư Bùi rốt cuộc chờ tới bên trong xe người gọi đến. Cố Hành tiếng nói thanh lãnh. Mùa nhất ban đi từ châu phiếu. Bí thư Bùi gật đầu. Ta đây liền đi an bài. Ngài tiểu thư vừa đi chính là mấy tháng. Sợ đem Tam Thiếu hồn đều câu đi rồi. Không tự mình đưa nàng đi. Hơn phân nửa là sợ đối phương bài xích cùng dọa đến. Lựa chọn yên lặng bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài toàn cưỡi chuyến bay cất cánh nửa giờ sau. Một khác giá bay đi từ châu phi cơ cũng cất cánh. Cố Hành ngồi ở khoang hạng nhất, thần sắc lãnh đạm nhìn ngoài cửa sổ. Nhân ngài toàn sở ngồi chuyến bay có lùi lại, cuối cùng hai tranh chuyến bay rơi xuống đất thời gian không sai biệt lắm. Ngài toàn mướn Lý Bình đương nàng người đại diện, đối phương ở ngay từ đầu thời điểm chính là nàng người đại diện, làm người rất có thủ đoạn, trong vòng cũng có không ít người mạch, quan trọng nhất chính là, sẽ bận tâm nàng ý nguyện, mục đích tính không như vậy cường, hai người ở chung thoải mái vui sướng. Ngoài ra, nàng còn có một cái tiểu trợ lý, là cái mới vừa tốt nghiệp tóc ngắn tiểu cô nương, tên là Trương Tiểu Như, thoạt nhìn tùy tiện, thường xuyên đều là cười ha ha. Ngài toàn không có lộ ra hành tung, cũng liền không phen tiếp cơ, sợ bị nhận ra tới, xuống máy bay cũng là vội vàng rời đi. Nàng lên xe chuyện thứ nhất chính là cùng Cố Hành báo bình an. Chấm, bí thư Bùi nhìn nhà mình Tam Thiếu nhìn chằm chằm di động hồi tin tức, khóe miệng còn ngậm cười nhạt. Nội tâm cảm xúc phức tạp. Dĩ vãng Cố Hành tuy đối ngài toàn tâm sinh mơ ước, nhưng hành động khắc chế, hiện giờ mấy tháng sớm chiều ở chung, thay đổi đồ vật quá nhiều. Người liền sợ được đến, sau đó ngạnh sinh sinh lại đào đi. Từ Châu Điện Ảnh Thành, Trương Tiểu Như nhìn phía trước cổ kính sơn trang, đôi mắt trừng lớn kinh hỉ nói. Chúng ta đoàn phim vẫn là man có tiền, nghe nói bao hạ toàn bộ sơn trang đâu. Ngài Toàn cũng thăm dò xem, so trong tưởng tượng hào rất nhiều, xem ra đoàn phim cũng không như vậy thiếu tiền. Người cũng không nhìn xem nữ chính là ai, gia vị vẫn là ở, Lý Bình nửa nói giỡn. Nàng lúc ấy mang Ngài Toàn thời điểm liền cảm thấy nàng có linh khí, lại ăn được khổ, đi đến này một bước dự kiến bên trong, chỉ là nàng lại trở về tìm nàng, là ngoài ý liệu. Đúng vậy, Toàn tỷ chính là ta nữ thần, Trương Tiểu Như lập tức nói tiếp, gật đầu như đào tỏi. Liền ngươi sẽ vuốt mông ngựa, chụp đến hảo ta cũng không cho ngươi chướng tiền lương. Ngài Toàn bị đậu cười, ta cảm thấy tiền lương đủ rồi, Trương Tiểu Như ngậm cười, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, còn lập tức tỏ lòng trung thành. Ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, Ngài Toàn cảm thấy khoa trương, ý cười đột nhiên thâm, cặp kia mắt hạnh thanh triệt, thoạt nhìn tươi đẹp động lòng người. Nàng bị an bài ở một cái xa hoa phòng xếp, phòng trong cũng là cổ kính thiết kế, ngay cả giường cũng là rất có ý nhị giường gỗ, nhìn liền rất thích. Nàng mấy năm nay đóng phim khổ, hành trình cũng đuổi, nhưng ở ăn trụ thượng thật đúng là không bị như thế nào hà khắc quá, một đường đều là đỉnh cấp đãi ngộ, lúc này đây làm tốt ăn chút khổ chuẩn bị, không nghĩ tới so dự kiến trung hào. Đuổi một ngày hành trình, nàng cởi ra áo khoác, ghé vào trên giường cấp cố hành phát tin tức. Nàng mới vừa phát ra đi, hắn liền dây hồi. Ở công ty sao? Nàng hỏi, cố hành, không phải, Ngài Toàn cam chịu hắn ở nhà, cho hắn lại chụp mấy tấm phòng ảnh chụp. Có lẽ là sợ hắn lo lắng, phá lệ cường điệu. Nơi này khá tốt, ta phi thường vừa lòng. Cuối cùng, còn bỏ thêm giơ ngón tay cái lên manh lộc cộc biểu tình bao. Sơn trang ngoại cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen Bentley. Bí thư Bùi như cũ yên lặng ngồi ở ghế phụ, như là đã tập mãi thành thói quen. Ghế sau cố hành cúi đầu nhìn di động, cũng mặc không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cảnh tượng xuất hiện quá rất nhiều lần. Lần đầu tiên là 5 năm trước, lúc ấy cố hành chính thức nhúng tay cố gia sinh ý, hắn mới vừa trở thành hắn trợ lý, hắn làm hắn đem xe chạy đến thành phố A đệ nhất trung học cửa, đó là tháng 6, thời tiết nóng bức, chính trực thi đại học. Từ mở màn, đến thu cuốn, từng đám học sinh ra tới, hắn cũng một câu không nói, liền ngồi ở phía sau tòa, nhìn đại môn, thẳng đến cuối cùng một cái thi sinh ra tới, hắn mới làm hắn lái xe rời đi. Lúc ấy, hắn đoán không chuẩn cố gia tam thiếu gia muốn làm cái gì, có lẽ là hồi ức học sinh thời đại tốt đẹp. Mà chuyện như vậy, ở lúc sau 3 năm, không tái xuất hiện quá một lần, thẳng đến cố hành chính thức tiếp quản cố gia, hắn làm hắn đem xe chạy đến thành phố A Hí Kịch học viện cửa. Nhìn từng chương kiều tiếu thanh thuần mặt, hắn suy nghĩ, tam thiếu đây là thông suốt, muốn bảo dưỡng mấy cái chơi một chút. Kia một lần, cố hành ở bên trong xe ngồi mấy cái giờ. Vẫn là một câu không nói. Cố gia đối địch thế lực bị hoàn toàn rửa sạch ngày đó, cố hành đối hắn nói một câu nói. Ta muốn Ngài Toàn sở hữu tư liệu. Bí thư Bùi lúc này mới phát hiện, 5 năm trước thành phố A đệ nhất trung học cửa xuất hiện tụ tập sự kiện là bởi vì Ngài Toàn xuất hiện. 3 năm trước đây, nàng đi học ở thành phố A Hí Kịch học viện. Hắn cũng thông minh mà biết cố hành ẩn nhẫn có bao nhiêu sâu. Cố gia cũng không thái bình, hắn một chút uy hiếp đều không thể có, hộ đến loại này hoàn cảnh, tình yêu đã không cạn. Xem ra cố hành cùng phụ thân hắn giống nhau, là cái si tình loại. Từ nay về sau, hắn thường xuyên bồi cố hành tiến đến Ngài Toàn ra dưới lầu nghỉ ngơi một đêm, hoặc là đi nàng quay chụp mà nghỉ ngơi hơn phân nửa túc. Cái gì đều không làm, đối phương liền ngồi ở bên trong xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gần nhất một lần, bọn họ xe ngừng ở Ngài Toàn gia cách đó không xa, sau lại đi theo nàng đi cận ngôn gia, hai người chung sống dưới một mái hiên cả đêm. Cố hành trở về tạp thư phòng sở hữu đồ vật, đem chính mình đóng lại trong phòng 2 ngày. Hôm nay ban đêm có điểm lạnh, bí thư Bùi khai máy sưởi. Lúc này đây phân biệt, Ngài tiểu thư không biết lại muốn cho tam thiếu thất hồn bao lâu. Đi trở về, ghế sau truyền đến cố hành trầm ách thanh tuyến, bí thư Bùi hơi giật mình. Lại lần nữa xác nhận. Tam thiếu, chúng ta là hồi thành phố A sao? Cố hành tầm mắt tiếp tục dừng ở di động thượng, ngài toàn cùng hắn nói muốn đúng hạn ăn cơm, nàng trước vội một hồi, buổi tối lại đến tìm hắn nói chuyện phiếm, còn làm hắn không cần thức đêm công tác, chú ý thân thể. Hắn khóe miệng ngoéo một cái, nhìn về phía trước bí thư Bùi. Cái này di động, có bảo hộ bộ sao? Bí thư Bùi, bình quân 3 ngày quăng ngã 1 cái di động, người dùng cái gì bảo hộ bộ? Hắn vừa định xong lại đột nhiên nhớ tới, ngài tiểu thư cũng dùng này một khoản di động, vì thế lập tức nói. Có, ta một hồi lại đi mua cái thủy tinh công nghiệp màng cho ngài dán lên, màu trắng kia khoản cũng có, ta đến lúc đó cấp ngài tiểu thư gửi qua đi. Nhất bạch nhất hắc, tình lữ khoản, mau chóng, cố hành mệnh lệnh, bí thư Bùi bảo đảm nhất định dùng tốc độ nhanh nhất. Trở lại thành phố A, bí thư Bùi đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc này đây cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mang tới thủy tinh công nghiệp màng cùng di động bổ, cố hành không cho hắn chạm vào, duỗi tay lấy lại đây, trực tiếp đi văn phòng, bước chân không mang theo đình, còn muốn hơn nữa một câu. Hiện tại đi cho nàng gửi, tốt tam thiếu, bí thư Bùi một khắc cũng không dám trì hoãn, hắn đi dưới lầu, không yên tâm lại cấp Lục Vũ Trần gọi điện thoại. Lục thiếu, ngài tiểu thư bên kia liền phiền toái ngài chiếu cố, hy vọng các ngươi hợp tác vui sướng, nhất định có thể đánh ra phi thường tốt kịch bản. Lục Vũ Trần nhẹ chập một tiếng, bí thư Bùi, liền điểm này tiền đồ A, một nữ nhân đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo, ta khinh thường ngươi. Bí thư Bùi còn muốn nói cái gì, kia một đầu không kiên nhẫn đánh gãy. Đã biết, díu dít, dứt lời, trực tiếp đem điện thoại quải rớt, còn không phải là cái nữ nhân sao, ồn ào đến hắn đau đầu. Quảng cáo, cách chương.